Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 568, tìm người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm sau. Trương Hoa và Mặc Liên bước chậm ở nước cao ly phù lớn trên. Nhìn thần sắc thông thông mọi người đang bên người lui tới qua lại. Hiếm có một mảnh nhàn nhã. Như thế nào? Xác định người chưa? Mặc Liên nhìn bốn phía. Lúc này mới nhẹ giọng cúi tai đối với Trương Hoa nói đến. Nói thật, đi lâu như vậy rất nhàm chán nói. Nhất là bên cạnh mọi người như thế đuổi. Mình nhưng như vậy nhàn nhã. Có thể hay không có một chút quá mức nổi tiếng. Luôn cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ oán niệm nhìn mình lom lom. Còn như Trương Hoa đây, chính là khẽ mỉm cười. Nói thật, hắn là gắng gượng hưởng thụ bây giờ dáng vẻ. Đáng tiếc nàng không giống nhau, dễ dàng bị người bên người tâm trạng bị nhiễm. Cho nên nhanh chóng hành động đi. Tốt lắm, đã tìm được, đi qua đi, nhẹ giọng nói đến. Sau đó kéo Mặc Liên tay nhỏ bé tiến vào một quán cà phê. Nhìn vòng quanh một phen, cũng không có phản ứng phục vụ viên chọn món ăn nhắc nhở. Thẳng đi tới một nơi xó xỉnh, trên bàn chỉ có một người, nhìn qua có chút cô độc, một ly thẻ thông thường bố trí kỳ ư, cả người thông thường lối ăn mặc, liền liền gương mặt, cũng là cao ly thường gặp mặt, mặc dù đẹp trai, nhưng nhiều một tia máy móc. Các người tìm ta, đối phương cũng không ngẩng đầu, nhận ra được Trương Hoa hai người tới sau đó, tùy ý mở miệng hỏi đến. Ánh mắt một mực ở ngoài cửa sổ chưa bao giờ dừng lại. Nhìn lại Trương Hoa, sắc mặt cũng không ra phát hiện bất kỳ khó chịu. Ngược lại khẽ mỉm cười. Đối với trên bàn chàng trai nói đến, nếu đã sớm chú ý tới chúng ta, chẳng lẽ cũng không chuẩn bị đi ra ngoài tụ họp? Ở chỗ này coi là cái gì? Không đi, ta lại cùng các người không quen. Đi làm cái gì? Huống chi? Ta người này chính là như vậy tùy ý. Vô luận ai tới đều là xem tâm tình. Còn như ngày hôm nay, tâm tình không tốt, không đi. Đối phương nghe được Trương Hoa nói sau đó, cuối cùng là có một tia phản ứng. Xoay đầu lại nhìn một cái Trương Hoa. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói đến. Trong giọng nói lại có thể nhiều một chút ngạo kiều ý. Trương Hoa lặng lẽ cười. Rất khó tưởng tượng, cao ly người thứ nhất lại có thể sẽ là như vậy tính cách. Tạm thời bây giờ, có chút khó làm mà. Dẫu sao, dầu muối không vào. Vậy, có người từ trong tay của ta mua ngươi. Gáy trên đầu người đâu? Ngươi còn chưa dự định đường chảy. Tiếp tục ở đây cái nhìn sao cũng được đồ. Trương Hoa thật sự là không nhìn ra. Cái này ngoài cửa sổ có gì để nhìn? Thật sự là, lại có thể nhìn cho tới chưa? Nhìn lại Park Junya, vừa nghe Trương Hoa nói nhanh chóng nghiêng đầu phản bác. Ta cũng không ở xem một ít nhàm chán đồ. Những thứ này đều là đặc biệt được có ý nghĩa. Hơn nữa, muốn ta chết cũng chính là mấy người kia. Ai kêu ngươi tới ta đoán thất thất bát bát? Tại sao phải lo lắng? Park Junya dứt lời liếc một cái Trương Hoa. Tiếp theo sau đó mở miệng nói đến, còn nữa, người hoa thừa dịp còn sớm sẽ hoa hạ đi, nếu không cẩn thận ngày nào ta chạy tới đại náo một phen, để cho các người khó khăn xem. Đối phương trong giọng nói thoáng qua một chút kiều nhảy vút, sau đó có ý thức được thứ gì vậy vỗ vỗ miệng, tựa hồ là đổi ý vậy, được rồi, Trương Hoa là hoàn toàn không hiểu nổi hắn rốt cuộc là đang làm gì. Còn như Mặc Liên, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, tựa hồ bắt được thứ gì, nhưng là vừa nghĩ không rõ lắm. Chừng đã qua 10 phút cỡ đó, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra nói đến. Khó trách muốn hiện ở chỗ này. Ta liền nói ngươi làm sao có thể như thế nhàm chán. Chỉ Park Junya, Mặc Liên kích động nói đến. Giống nhau, quán cà phê tất cả mọi người đem tầm mắt quét tới. Muốn không muốn như thế kích động, cũng phá vỡ quán cà phê yên lặng. còn như phục vụ viên, sắc mặt đã xanh mét. Nơi này dầu gì cũng là tiệm của mình, ngươi đi vào không điểm cà phê cũng được đi, liền làm ngươi tìm biết bạn. Nhưng là bây giờ kích động như vậy hét to, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thứ khác khách hàng thể nghiệm. Cho nên, ngượng ngùng, phục vụ viên rất mau tới đây xua đuổi hai vị. Ngay cả Park Junya mà nói, chính là mặt đầy nghiền ngẫm, thế nào? Biết ta ở chỗ này nguyên nhân thì thế nào? Vẫn không phải giống nhau sao không mang được ta? Hừ, không mang được ngươi thì thế nào? Ta đi tìm Park Sinya là được rồi. Mặc Liên giảo hoạt cười một tiếng, sau đó thuận theo phục vụ viên xua đuổi, mang Trương Hoa rời đi. Đến đây, một bên hắn đều là mơ hồ. Từ Mặc Liên mở miệng nói biết sau đó, hắn chính là mặt đầy tò mò. Kết quả Park Junya đang nhìn cái gì? Nhưng là bây giờ tại sao Mặc Liên muốn dính dấp ra Park Sinya? Park Sinya hắn có ảnh hưởng. Thật giống như vẫn là ban đầu mới tới Cao Ly thời điểm một cái hướng đạo chứ. Lúc ấy đề phòng lòng quá nặng, không làm sao chú ý đối phương. Bất quá, tại sao phải kéo đến Park Sinya? Nhìn gặp hắn thần sắc trong nghi ngờ, Mặc Liên cười khẽ mở miệng giải thích nói đến. Thật ra thì mới vừa rồi Park Junya xem bên ngoài lúc này đều là rất cố ý. Nhìn qua hắn là vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Thực ra không phải vậy, nhiều hơn thời điểm hắn là đang ngẩn người. Nhưng mà có một cái thời gian ngừng là ngưng tụ tinh thần quan sát, dù là chỉ có mấy giây. Vậy làm sao sẽ và Park Sinya có liên quan? Bởi vì là mỗi một lần đều là Park Sinya xe lái qua quán cà phê lúc này hắn mới ngưng thần quan sát. Cho nên ta đoán hắn tuyệt đối và Park Sinya có quan hệ hơn nữa. Đều là họ Park, để cho ta có một cái to gan suy đoán. Ý ngươi là, hai người họ là phụ nữ, cha con gái. Mặc Liên cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp gật đầu. Dẫu sao, đây cũng là mình suy đoán mà thôi. Trương Hoa gật đầu, sau đó cùng theo Mặc Liên đi tìm Park Sinya trên đường. Một bóng người ngăn cản hai người, quả nhiên, chính là Park Junya. Làm sao, ngươi bây giờ liền chạy ra ngoài, không chuẩn bị tiếp tục uống cà phê. Nhìn thấy người tới, Mặc Liên nhẹ giọng giễu cợt nói đến, đây chính là phụ nữ thiên phú, thận trọng, còn dám cùng mình đấu, bây giờ bị bóc đùng đánh mặt chứ, còn như Trương Hoa đây. Chính là nghiêm trang thưởng thức nhà mình phu nhân thịnh thế gương mặt đẹp. Cười lên đáng tiếc rất tốt xem. Hừ, người phụ nữ, trừ cái này điểm cẩn thận ra ngươi còn có cái gì? Còn có ta, nàng người đàn ông, một bên Trương Hoa vô cùng tự nhiên nhận lấy nói đến. Không sai, nàng còn có nàng người đàn ông. Được rồi, Park Junya yên lặng ăn cái này ba thức ăn cho chó. Sau đó buồn bực mở miệng nói đến, nói đi, các người muốn làm gì? Không việc gì, mê người muốn ngươi ở Cao Ly biến mất. Hừ, lại là Park gia chứ. Đây đều là không biết tìm người thứ mấy. Tới một cái hai hướng, chẳng lẽ không cảm thấy được phiền não? Park Junya buồn rầu mở miệng, oán thầm nói đến, sau đó đối với hai người mở miệng, buông tha đi. Các người hai người liên thủ cũng không đánh lại ta. Park Junya cười hì hì một cái. Thật sự là bởi vì là hai người thực lực quá thấp một chút. Ước chừng hai cái cấp ba người siêu năng lực. Thật là không biết Park gia nghĩ như thế nào. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ lắc đầu. Không, chúng ta không phải muốn giết ngươi. Nếu như muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã sớm là một cổ thi thể. Chúng ta muốn ngươi rời đi Cao Ly, đi Hoa Hạ, ở Hoa Hạ, ngươi như nhau có thể sinh hoạt rất tốt. Trương Hoa nghiêm trang nói đến, bởi vì là, tốt như vậy một cái mầm non nói thật không đành lòng chỉ như vậy tàn phá à. Dĩ nhiên, Trương Hoa là căn cứ có thể khuyên liền khuyên chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chân thực không được, đánh một trận sau đó gõ muộn côn trực tiếp đóng gói gửi về là được.